Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Thiên Mệnh Đảo Anh Cảnh. 3. Tại trong ngọn lửa trở nên vô cùng rõ ràng, hắn hai mắt cũng bỗng nhiên mở mắt, cùng Hứa Thanh thần thức cách mệnh hỏa đụng chạm, tựa như nhìn lẫn nhau. Hứa Thanh não hải rung một cái, tu vi khí tức tùy theo ba động, tản mát ra siêu việt trước đó cường hãn chi lực. Cùng này đồng thời, một chương hoa cái, cũng tại Hứa Thanh đỉnh đầu huyễn hóa, cùng lúc trước khác biệt, lần này xuất hiện hoa cái, màu sắc càng rõ ràng hơn, nhìn càng làm chân thực. Tại hắn chiếu rọi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hứa Thanh, thật như thiếu niên cổ hoàng, tràn đầy uy nghiêm, nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Rất nhanh hắn thất thải phong ngâm đăng, tại trận trận êm tai tiếng thét quanh quẩn ở giữa, đăng tâm bên trong tiểu nhân, mở ra hai mắt, chương thứ hai hoa cái xuất hiện, tiếp lấy minh linh huyết xí đăng bên trong, nguyên anh tạo thành, sau đó tàn tiên phệ thần đăng bên trong nguyên anh lại thành. Bốn chương hoa cái bên dưới khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hứa Thanh, toàn thân chảy xuôi nhiều màu chi mang hắc tán là đỉnh. Thất thải xung quanh, huyết cánh ở phía sau, khí tức lục sát, phối hợp hắn tuấn mỹ dung nhan. Một màn này, nếu là phóng tại ngoại giới, tất nhiên sẽ để vô số tâm thần người cuồng chấn, thậm chí như không biết được hắn thân phận, sợ là sẽ phải cho là hắn mới là nhân tộc hoàng tử hàng lâm. Bốn cái nguyên anh lần lượt xuất hiện, làm cho Hứa Thanh tu vi tăng lên một bậc. Giờ phút này ba động kinh thiên, kinh khủng chi lực tại thể nội lưu truyền, cho hắn bao hàm kim ô nguyên anh ở bên trong năm cái nguyên anh trên thân. Bộc phát mở tới, cùng này đồng thời, một cỗ thiên kiếp muốn hàng lâm cảm giác, cũng tại Hứa Thanh trong lòng trong cõi u minh nổi lên. Nhưng còn kém một chút, cần cảm giác này càng đậm thời điểm, mới có thể chiêu dẫn. Mà kia quang âm bình bên trong chất lỏng chi lực, giờ phút này còn có một tia còn thừa. Tại Hứa Thanh dẫn dắt dưới, thẳng đến khát vọng đã lâu đệ thập nhị thiên cung. Này thiên cung bây giờ cụ tượng hóa hơn phân nửa. Tại hắn hấp thu bên trong, cụ tượng hóa gia tốc triển khai, rất nhanh liền đến tám thành, cho đến chín thành, cuối cùng đến chín thành chín. Đệ thập nhị thiên cung lấp lánh hào quang, không ngừng lay động, chỉ kém một cái trấn áp chi vật, liền có thể triệt để hoàn chỉnh. Hứa Thanh mở mắt ra, thấy được trước mặt thần sắc có chút tiếc hận nhìn lấy mình hoa cái đội trưởng. Đội trưởng khí tức cũng rõ ràng so trước đó tăng vọt rất nhiều, cùng Hứa Thanh đồng dạng, đều tản mát ra nguyên anh ba động, nhưng cụ thể mấy anh chi lực, khó có thể nhìn ra. Tiểu A Thanh, người thể nội mệnh đăng đàn sinh ra nguyên anh, đã nhanh muốn tiếp cận chiêu dẫn đệ nhất kiếp chi lực trình độ. Chú ý tới Hứa Thanh thức tỉnh, đội trưởng thở sâu, thần sắc lộ ra một chút tiếc nuối. Mệnh đăng là cái chí bảo a, nhưng cũng tiếc, chúng ta không có cổ hoàng chúa tể huyết mạch, vô pháp tự thân sinh ra mệnh đăng, mà ngoại lai mệnh đăng cuối cùng vô pháp cùng tự thân huyết mạch hoàn toàn dung hợp, cũng liền làm không được như kia chút ít trong truyền thuyết cổ hoàng chúa tể con cháu đem mệnh đăng hóa thành linh tàng cảnh giới này hỏa lò, đặt năm tòa bí tàng bên trong không ngừng đốt cháy, luyện hóa hết thảy thành tự thân bí tàng căn cơ. Cái này cũng là vì sao những cái kia tu vi đến linh tàng đại tu đối mệnh đăng không làm sao khát vọng nguyên nhân. Không phải mệnh đăng không tốt, mà là chúng ta vô pháp đến tiếp sau sử dụng. A, Hứa Thanh trầm mặc, hắn mặc dù không biết mệnh đăng có thể tại linh tàng hóa thành hỏa lò, nhưng cũng đã nhận ra theo tu vi tăng lên, mệnh đăng gia trì cũng nhanh muốn đạt tới cuối cùng, không có cách nào để nó cùng tự thân huyết mạch triệt để dung hợp sao? Hứa Thanh hỏi một câu, đây là từ xưa tới nay, tất cả mọi người muốn tìm đến biện pháp, Đáng tiếc, làm không được, trừ phi tự thân tu vi đến cổ hoàng chúa tể cảnh giới, mới có thể nghịch chuyển hết thảy, để huyết mạch tạo thành mạch đăng, làm hậu đại huyết mạch cũng có này phúc phận. Đội trưởng lắc đầu, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều tiếc nuối, dù sao tại nguyên anh cảnh giới này bên trong, mạch đăng còn là có thể gia trì. Lại Hứa Thanh cảm giác mạch đăng tại nguyên anh cảnh bên trong hẳn là thuộc về trạng thái mạnh nhất thể hiện. Đội trưởng vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai, cũng không có gì, chờ ta nghĩ một chút biện pháp, nói không chừng chúng ta có thể mượn lực làm đến. Không nói trước cái này, chín ư tôn trước đó đoán chừng cũng không nghĩ tới chúng ta có thể có cái này quang âm bình tạo hóa. Sở dĩ đi vội vàng không rõ ràng nói, cái kia liên quan tới nguyên anh sự tình, ta trước cùng như lời ngươi nói tốt, nguyên anh cảnh giới này, các tộc cách gọi khác biệt, có gọi thiên mệnh cảnh, có gọi đạo anh cảnh, cũng có gọi thiên mệnh nguyên anh cảnh, mỗi một loại xưng hô, trên thực tế đều là căn cứ đời trước nhất thống cổ hoàng đến quyết định cùng thay đổi. Huyệu cổ, hoàng nhất thống đằng sau, đem nó cố định một cái xưng hô, gọi là thiên mệnh đạo anh, trên thực tế đều là một cái ý tứ. Chữ đạo là lúc trước vì thống nhất các tộc nhận biết mà thêm. Về phần thiên mệnh là một loại thiên kiếp. Theo đội trưởng mở miệng, Hứa Thanh kết hợp chính mình trước đó đối thiên mệnh đạo anh cảnh hiểu, dần dần một cái toàn diện nhận biết, cùng tâm thần bên trong nổi lên. Thiên mệnh đạo anh cảnh giới này, trên thực tế tại nhân tộc trong nhận thức biết, ít nhất phải có một cái đạo anh kinh lịch thiên kiếp tẩy lễ, mới có thể xưng là thiên mệnh đạo anh, tính là chân chính bước vào cảnh giới này, mà không có trải qua thiên kiếp. Mặc kệ có bao nhiêu đạo anh, lý luận bên trên đều là giả anh, huyệu u cổ hoàng thời đại, đều là như vậy. Nhưng theo nhân tộc nhất thống biến mất, thuyết pháp cũng bị cải biến, căn cứ khác biệt tộc nhận biết, có nhiều loại lý giải, rất nhiều tộc cho rằng liền xem như không có kinh lịch thiên kiếp, chỉ cần đạo anh xuất hiện, liền là nguyên anh cảnh. Về phần thiên kiếp cái này cần thiết một quan, đó là nguyên anh cảnh bản thân gông cùm xiềng xích, mỗi một lần mới anh xuất hiện, tích lũy đối mặt thiên kiếp chi lực, bị thiên kiếp tẩy lễ về sau, liền là đánh vỡ một lần gông cùm xiềng xích. Vọng cổ thế giới dù sao quá lớn, tộc đàn đông đảo, thể chất cũng không đồng dạng, như cận tiên tộc loại kia, nhận biết cùng tộc khác hoàn toàn không đồng dạng, cũng là không ít, sở dĩ rất khó tại giai đoạn này có cái gì đại nhất thống nhận biết. Về phần tấn thăng phương pháp cũng căn cứ khác biệt tộc, có rất nhiều loại chi nhánh, bởi vậy tồn tại mạnh yếu, nhưng chung quy, đại thể chia làm hai loại, một loại là làm thể nội cái thứ hai nguyên anh sinh ra về sau, lựa chọn chiêu dẫn thiên kiếp tẩy lễ, từ đó tấn thăng thiên mệnh, loại thứ hai, lựa chọn chi tu tương đối ít, cái kia chính là để cho mình toàn bộ thiên cung đều hóa thành đạo anh về sau, cùng nhau trải qua thiên kiếp. Duy nhất một lần xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái sau gian nan, chỉ khi nào thành công, lấy được thiên mệnh chi lực càng đậm, đối đến tiếp sau linh tàng trợ giúp không nhỏ, mà tại bước vào thiên mệnh đạo anh cảnh giới này về sau, tấn thăng phương thức cũng cùng thiên cung kim đan khác biệt. Cần độ thiên mệnh chi kiếp, tất cả nguyên anh đều kinh lịch một lần, liền là một cái đại tăng lên, hết thảy 5 lần, toàn bộ kinh lịch xong, chính là đại viên mãn, nó bên trong quẩn hàm hung hiểm, sở dĩ cần nguyên anh tự thân cường độ tăng lên, không ngừng trưởng thành, mới có độ kiếp vốn liếng, bằng không mà nói, một khi độ kiếp thất bại, nguyên anh đem không thể nghịch tan vỡ, vĩnh cửu biến mất, mà mệnh đăng tại giai đoạn này đích thật là cường lực nhất thể hiện, bởi vì mệnh đăng chi kiếp cái nào như thất bại cũng sẽ không biến mất, sở dĩ có thể tại sau khi thất bại nhiều lần nếm thử. Hứa Thanh Minh ngộ những này, quan sát bên trong bản thân đệ thập nhị thiên cung lúc. Đội trưởng bỗng nhiên đưa tay đem quang âm bình, đưa cho Hứa Thanh, đem vật này, đặt ở ngươi đệ thập nhị thiên cung bên trong, làm trấn áp chi vật. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng, cái đồ chơi này mặc dù bảo bối, nhưng ta không dùng được, ta tu luyện là mở phong ấn. Đội trưởng cười hắc hắc, hướng về phía Hứa Thanh trong chớp mắt, đa tạ đại sư huynh. Hứa Thanh trong lòng dâng lên ấm áp, những năm gần đây, hắn đã sớm đem đội trưởng cùng thất gia trở thành chính mình không thể thiếu thân nhân. Hứa Thanh ấu niên kinh lịch, để hắn tính cách băng lãnh, nhưng ở sâu trong nội tâm đối với thân nhân từ đầu đến cuối khát vọng. Mà đội trưởng nơi này, hai người cùng nhau đi tới, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhiều lần sinh tử, tại Hứa Thanh trong lòng, sớm đã bất chi bất giác, đem nó bổ khuyết tại ca ca vị trí bên trên. Giờ phút này tiếp nhận quang âm bình, Hứa Thanh không chần chờ, đem nó để vào chính mình đệ thập nhị thiên cung bên trong. Thiên cung oanh minh, triệt để hoàn thành, lại cùng cái khác thiên cung khác biệt. Cái này đệ thập nhị cung, tán phát ra trận trận thời gian chi lực, mơ hồ trong đó, Hứa Thanh tựa hồ còn nghe được một tiếng theo tuế nguyệt bên trong quanh quẩn mà đến quen thuộc. Khinh thán, cái này tiếng thở dài, để hắn sững sờ, kia là Tử Huyền thanh âm. Hứa Thanh vừa muốn cẩn thận tìm kiếm, nhưng vào lúc này, thương khung truyền đến đinh tai nhức óc oanh minh, càng có két két âm thanh quanh quẩn, từng đạo vết nứt từ đằng xa chân trời truyền đến, phi tốc tràn ngập toàn bộ bầu trời, màn trời tựa như hóa thành mạng nhện, một mảnh xích hồng chi ý, tại cái này trên bầu trời bộc phát ra. Hứa Thanh cùng đội trưởng sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhĩ Can, 7000 chữ tiểu đại chương 2 hợp 1, huynh đệ tỉ muội, cầu nguyệt phiếu, CVT, cầu hoa đề cử. Chương này nhiều thông tin nên mình edit kỹ, nên lên chậm tí, hết chương.